Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 602 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 602 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Thanh Quỳ nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3051. Nửa ngày sau, long huyết hoa trong những không gian của Dương Khai đã đạt hơn 1.000 cây. Cả linh đảo cơ hồ bị hắn đi một vòng. Lệ Giao cũng dư ánh mắt nhìn chăm chăm của Phục Linh, thu lấy vài cọng, cũng không biết là hưng phấn hay sợ hãi. Hai tay hắn không ngừng run rẩy, cảm giác cực độ kích thích. Bất chợt, Dương Khai dời ánh mắt nhìn một hướng khác, bị hai đoá long huyết hoa bên đó hấp dẫn. Hai đoá long huyết hoa kia rõ ràng có chút không giống với mình hái được trước kia. Hai đoá hoa này đều sáng bóng, màu sắc mượt mà, long tức thuần khiết. Trên đó tràn ra một lớp xương đỏ, lại có xu thế hóa thành giao long, giống y như đúc. Là long huyết hoa cực phẩm. Dương Khai mi mắt co rút, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua long huyết hoa cực phẩm, nhưng vừa nhìn thấy hai đoá hoa này, hắn đã nhận ra ngay. Tỷ phu à, hai đoá hoa này... Phục Linh vội nói có hơi cấp bách. Long huyết hoa cực phẩm. Mặc dù trên long đảo cũng là vật cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Trước nay đều chỉ có các trưởng lão mới có tư cách dùng. Hai đoá long huyết hoa cực phẩm này đã sớm có chủ nhân. Chỉ chờ 2 tháng sau sẽ hái đưa cho đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Giờ này bị Dương Khai để mắt tới, đâu còn có thể giữ được. Biết rõ không giữ được, Phục Linh vẫn phải thử khuyên can một chút. Cút qua một bên. Dương Khai đưa tay đẩy nàng qua một bên, đi tới trước, hái hai đoá long huyết hoa, ánh mắt sáng quắc. Đưa tay hái, long ảnh màu đỏ trên đoá hoa lại như có như không phát ra tiếng gầm gừ. Phục Linh thở dài một tiếng, biết rằng mình lần này thật sự xong rồi. Sau khi chuyện bên này bại lộ, chờ mình kết cục duy nhất là bị trục xuất vào trong long mộ. Lại sau một canh giờ, toàn bộ long huyết hoa trưởng thành trên linh đảo đã bị Dương Khai hái sạch. Người cứ canh giữ trên linh đảo này, đợi lúc nào đó ta sẽ gọi người, cố gắng đừng để chuyện ở đây bị lộ ra ngoài. Trước khi rời linh đảo, Dương Khai nhìn Phục Linh phân phó. Biết rồi. Phục Linh buồn bã yểu xìu đáp, trong lòng hận không thể một bàn tay đập chết Dương Khai, làm ra một cục diện rối rắm, lại còn trông cậy vào nàng lo hốt rác. Quả thật là quá không có đạo đức. Dương Khai gật đầu, rồi cùng Lệ Giao bay đi. Lệ Giao mặc dù có hơi suy yếu, nhưng nhờ có Dương Khai cứu viện kịp thời. Ngược lại, hắn cũng không bị thương đến căn cơ. Chỉ cần tu dưỡng một thời gian là có thể hồi phục, không còn nguy hiểm rớt xuống tu vi và cảnh giới. Trên nửa đoạn đường, Lệ Giao liên tiếp muốn nói lại thôi. Tam Nương vẫn vô sự. Dương Khai biết hắn muốn hỏi gì, dứt khoát chủ động lên tiếng. Lệ Giao nghe sắc mặt hơi có chút phức tạp, cuối cùng vẫn nói. Đa tạ Dương Huynh đã quan tâm. Dương Khai gật đầu. Tam Nương bản thân không sai, việc năm đó không phải là lỗi của nàng đâu. Lệ Giao nghe thì lên tiếng đáp. Ta biết, chỉ là... ai à? Hắn thở dài một hơi nặng nề, không ngừng lắc đầu. Tuy rằng chuyện năm đó Lữ Tam Nương là vô tội, nhưng chuyện như vậy đặt trên thân bất kỳ một nam nhân nào, sợ rằng cũng không thể dễ dàng phai nhạt trong lòng. Dương Khai hiểu tâm tình của hắn, cho nên chỉ tùy ý nói mấy câu, rồi không nói thêm nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói. Người là Long Duệ, mục tiêu rất rõ ràng, nếu để cho các long tộc khác phát hiện ra tung tích người, nói không chừng sẽ dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Tốt hơn là vào một địa phương an toàn đi. Lệ Giao hồ nghi hỏi. Là địa phương nào? Dương Khai dừng, xoay người nhìn hắn rồi nạt nhỏ. Đừng có chống cự. Lệ Dao cả kinh, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng sau khi nghe Dung Khai nói lập tức thả lỏng, hắn tin Dung Khai sẽ không hại mình. Truyền đến cảm giác đầu váng mắt hoa một hồi, Lệ Dao phát hiện mình đã vào một thế giới vô cùng kỳ quái. Lần nữa quay trở về linh đảo của Phục Trì, Dung Khai tìm được hai mẹ con Lữ Tam Nương, cũng không có giải thích gì thêm, đồng loạt thu các nàng vào trong tiểu huyền giới, để các nàng hội hợp cùng với Lệ Dao. Tiếp theo, bay đi hướng chỗ sâu biển rộng. Cũng giống như lần trước, vừa vọt vào trong biển rộng, Dung Khai liền tế ra huyền giới châu, lắc mình chui vào bên trong tiểu huyền giới. Thời gian không còn nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy còn chừng 20 ngày, cho nên hắn một khắc cũng không muốn lãng phí. Kiểm tra một chút dược hiệu, Dương Khai lấy ra ngoài toàn bộ dược liệu cần dùng để phụ trợ luyện chế long huyết đan, chất đống bên cạnh. Trên tay hắn, mặc dù có không ít linh hoa dị thảo, luyện chế long huyết đan cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ này hắn thu lấy hơn 1.000 cây long huyết hoa, thật muốn luyện chế hết, có thể luyện chế hơn 1.000 lò long huyết đan. Thế nhưng, dược liệu phụ trợ còn thừa cũng không có nhiều, nhiều lắm chỉ có thể luyện chế chừng 20 lò là hết sạch, cho nên hắn nhất định phải tính toán kỹ một chút. Hơn 1.000 cây long huyết hoa trung phẩm thì có chừng vài trăm cây, thượng phẩm tầm 20-30 cây, cực phẩm chỉ có 2 cây. Vì để đảm bảo phát huy dược hiệu lớn nhất, lần này hắn quyết định dùng long huyết hoa thượng phẩm luyện chế long huyết đan. Tế ra đan lô, khống chế hỏa hầu, khắc linh trận, cho vào dược liệu. Một canh giờ sau, lò long huyết đan thứ nhất đã ra lò. Thành quả tạm tạm, 4 viên long huyết đan số lượng không nhiều không ít. Phẩm chất so với trước tăng lên lớn hơn. Dù sao cũng là long huyết hoa thượng phẩm, trước đây không thể nào so sánh bằng. Dương Khai không dao động, mặt không đổi sắc, tùy tiện khôi phục một chút, rồi bắt đầu luyện chế lò linh đan thứ hai. Rồi tiếp lò thứ ba, lò thứ tư. Quen tay hay việc, từ đó về sau luyện chế ra phẩm chất của long huyết đan tự hồ đều tăng tiến. Đợi cho tới lúc luyện chế lò thứ 10, bất ngờ thành đan 5 viên, so với lúc trước nhiều hơn 1 viên. Đây là một tiến bộ không tệ, nhiều hơn 1 viên long huyết đan là thêm một phần đảm bảo. Đương nhiên, Dương Khai rất là vui mừng. Bất quá 5 viên long huyết đan dường như đã là cực hạn. Ước chừng sau khi luyện chế 20 lò, số lượng thành đan không có tăng lên, nhưng phẩm chất của long huyết đan dường như cũng đạt tới cực hạn. Dược hiệu tích chứa trong linh đan quả thật lúc ban đầu luyện chế không thể nào so sánh. Hắn thanh tâm tịnh thần, khoanh chân vận công, khôi phục lực lượng của bản thân. Một ngày sau, Dung Khai mở mắt, lần nữa mở lò. Trên tay hắn vẫn còn 2 phần vật liệu luyện chế long huyết đan cuối cùng. Mà 2 phần cuối cùng này, đương nhiên hắn muốn dùng 2 cây long huyết hoa cực phẩm làm tài liệu chính để luyện chế. Hắn vốn cực kỳ mong đợi 2 lò linh đan này. Tất cả thể thức đều thông thạo. Trải qua luyện chế 20 lò long huyết đan, Dung Khai cho dù nhắm mắt cũng biết lúc nào nên làm chuyện gì, sẽ không xảy ra bất kỳ một chút không may hoặc là tì vết. Khi lò linh đan thứ nhất ra, Dương Khai cũng không khỏi có chút mong chờ. Thu linh đan cẩn thận xem xét, lập tức mặt mày hớn hở. Vận khí tốt, một đường dùng long huyết hoa cực phẩm luyện chế linh đan, thành đan thứ 6 viên, hơn nữa 2 viên trong đó còn sinh ra đan văn. Trên 2 viên linh đan này, văn lộ dày đặc, cực kỳ phức tạp khó hiểu, phản phất như kinh mạch trên thân người. Linh đan sinh ra đan văn và linh đan không có đan văn, dĩ nhiên là giá trị không thể cùng so sánh. Đây cũng là tiêu chuẩn khảo nghiệm một đại sư luyện đan tài nghệ có thuần thục hay không. Có một số luyện đan sư tuy rằng hiểu biết chuyện luyện đan, nhưng rốt cuộc cả đời không thể luyện chế được linh đan sinh ra đan văn. Bởi vì số luyện đan sư này lúc luyện đan chỉ là máy móc, không có thủ pháp và hiểu biết độc đáo. Nói cách khác, bọn họ luyện đan không có linh tính, hết thảy đều rất máy móc. Dương Khai thì đương nhiên không giống các luyện đan sư đó. Đơn giản chỉnh đốn tâm tình một chút, Dương Khai lần nữa khai lò, chuẩn bị luyện chế một lò linh đan cuối. Lần này trạng thái còn tốt hơn vừa rồi. Sau khi thành đan không cần dò xét cẩn thận, Dương Khai cũng biết thành quả sẽ không kém so với vừa rồi. Kết quả không ngoài dự đoán, 6 viên linh đan, trong đó có 3 viên sinh đan đan văn. Đến đây, việc luyện đan của Dung Khai mới tính là kết thúc. Nếu như tính luôn trước đó luyện chế long huyết đan, mấy ngày nay ước chừng luyện chế 25 lò linh đan, không một lần thất bại. Thành tích như vậy chỉ sợ Diệu Đan Đại Đế nhìn thấy cũng phải khen một câu. Trên tay có gần 100 viên long huyết đan, một viên phẩm chất xuất sắc hơn so với một viên, trong đó lại có 5 viên sinh ra đan văn. Thoáng thưởng thức một chút kiệt tác của mình, Dương Khai bắt đầu ngự không ngừng vó, thực hiện kế hoạch lớn tu luyện của mình. Quát khẽ một tiếng, thân thể chợt bành trướng, thân rồng 5 trượng đồ sộ như một ngọn núi. Lấy ra một viên long huyết đan, thảy vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Dương Khai vận chuyển hóa long quyết, long tức tràn ra. Ngay lúc Dương Khai tu luyện, dùng long huyết đan giống như ăn đường đậu. Trên một tòa linh đảo giữa biển của Long Cung. Tòa linh đảo này so ra có chút không giống với linh đảo nơi hắn đang tu luyện. Bên trong phương viên ngàn dặm, hàng khí bức người. Cả linh đảo tự hồ đều bị đông cứng. Trên mặt biển quanh bờ đảo lại kết một lớp băng thật dày. Đây rõ ràng là một băng đảo. Trên băng đảo, hết thảy tự hồ đều bị đông cứng, cũng không có hương hoa thơm ngát, không có chim muông hót líu lo, cũng không có màu xanh của lá cây. Trừ linh khí vô cùng nồng nặc ra, toàn bộ linh đảo này tự hồ tràn ngập một khí tức khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái, có vẻ vô cùng buồn bực. Mặc dù là trong Long tộc, tòa băng đảo này cũng không phải địa phương tùy ý có thể đến gần, bởi vì đây là địa bàn của Phục Truân, nhị trưởng lão Long tộc. Bất luận là Long tộc nào, bất luận hệ Phục hay hệ Chúc, đối với nhị trưởng lão này đều vô cùng kính sợ. Nhất là sau khi xảy ra chuyện mấy chục năm trước, loại kính sợ này gần như tăng lên tới mức độ sợ hãi. Mấy chục năm trước, chính là nhị trưởng lão tự tay mình trục xuất một người vào trong Long mộ, mà nàng ta là không có người nào có quan hệ thân mật nhất với nhị trưởng lão bằng nàng ta. Hai người gần như thân mẹ con, nhưng cho dù là vậy, nhị trưởng lão trừng phạt cũng không có mảy may nương tay. Một lần đó tất cả Long tộc đều biết sự thiết huyết vô tình của nhị trưởng lão. Giờ khắc này, Chúc Tình đang bị giam lỏng trong băng đảo này. Tại trung tâm của băng đảo có một giường băng vạn năm. Chúc Tình ngồi xếp bằng trên đó, tu vi bị trấn áp, long mạch bị phong ấn. Giờ này Chúc Tình nửa điểm lực lượng cũng không có, duy chỉ có thân thể so ra cường hãn mà thôi. Nhưng mà dưới hàn khí ăn mòn của giường băng vạn năm, toàn thân nàng cũng thỉnh thoảng run run, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hơi thở lập tức đều biến thành sương mù. Nàng biết đây là nhị trưởng lão đang trừng phạt mình, cho nên cũng không có một câu oán trách, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Hồi tưởng lại thời gian tình ý ngắn ngủi với Dương Khai, trong lòng nàng đau đớn một trận. Cả đời này không biết có còn cơ hội gặp lại nhau không. Bản thân mình rơi xuống tình cảnh như vậy, sau này cho dù có cơ hội, sợ rằng không còn mặt mũi gặp lại nhau. Trước khi trở về Long Đảo, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, biết chuyện giữa mình và Dương Khai nhất định sẽ bị ngăn trở. Nhưng nàng là Long tộc, không thể không trở về. Nếu như cứ khư khư cố chấp lưu lại bên cạnh Dương Khai, thì tất sẽ gây ra đại họa cho Dương Khai. Vì vậy nàng quyết định trở về Long Đảo, ôm một lòng hy vọng có thể thuyết phục nhị trưởng lão. Chương 3052. Nhưng mà đón tiếp nàng không có mưa rền gió dữ như trong tưởng tượng. Tu vi bị phong ấn, long mạch bị trấn áp, còn phải gả cho Phục Trì. Tháng sau sẽ là lễ thành hôn, hết thảy đều đến đột ngột. Nàng tình nguyện bị trục xuất vào Long mộ, tự sinh tự diệt, cũng không muốn gả cho Long tộc nào khác. Long tộc số lượng không nhiều, Phục Trì là dạng đức hạnh gì nàng biết rõ mồn một. Có lẽ trước kia tên này từng có ý nghĩ gì với mình, 3 lần 4 lượt thỉnh cầu các trưởng lão gả cho hắn, đối với mình lại không ngừng quấy rầy. Chúc Tình chưa từng để ý đến hắn, nhưng không nghĩ tới lần này rốt cuộc bị hắn được như ý. Âm thầm quyết định chủ ý, nếu thật đến khi đó và lúc vạn bất đắc dĩ cũng chỉ đành liều chết một phen. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân sàn sạt. Chúc Tình mở mắt ra nhìn, trước mặt hiện ra một mỹ phụ mặc một thân cung trang màu trắng. Phụ nhân này thoạt nhìn không tới 30 tuổi, vóc người đầy đặn mượt mà, gương mặt tuyệt sắc, một đầu tóc bạc, phảng phất như tơ tằm trắng như tuyết. Sau đầu vấn một búi tóc phụ nhân, trên gương mặt xinh đẹp lại giống như hàng băng vạn năm không có tan. Chỉ liếc nhìn liền tạo cho người ta có cảm giác rét run, khiến người ta không tự chủ trong lòng kính sợ. Nhị trưởng lão. Chúc Thịnh mặc dù trong lòng oán hận nhị trưởng lão chuyên quyền độc đoán, nhưng lễ tiết nên có lại không thể thiếu. Phục Truân lạnh nhạt nói, kỹ thông rồi chứ. Chúc Tình sắc mặt bình tĩnh đáp, nhị trưởng lão biết ý của Tình Nhi rồi, làm gì nhiều lần hỏi câu này. Phục Truân nói, điều đó cũng không sao, mười mấy ngày sau liền làm lễ thành hôn cho người. Ngươi còn có thời gian từ từ suy nghĩ, chờ lúc nào ngươi nghĩ thông, ta và đại trưởng lão mới có thể giải mở phong ấn cho ngươi. Chúc Tình cau mày nói, dưa hái xanh thì không ngọt, nhị trưởng lão làm gì bức bách Tình Nhi như vậy? Ngài biết rõ Tình Nhi không muốn mà. Phục Truân nói, long tộc sinh sôi nảy nở mới là đại sự. Có chút tình trường nhi nữ thì tính là gì, hướng chi? Ngươi lại dám cả gan tìm một nhân tộc, ngươi đúng là làm xấu hổ cho long tộc này. Chúc Tình đáp, đó là việc tư của Tình Nhi, có quan hệ gì với long tộc chứ? Phục Trân sắc mặt càng lạnh hơn. Bên trong cơ thể ngươi, nếu đã chảy xuôi huyết mạch của long tộc, thì mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ đều liên quan đến danh dự của long tộc. Bổn cung không thể để mặc cho người tùy ý làm sằng làm bậy được. Chúc Tình bi thương nói, ở trong mắt của nhị trưởng lão, chẳng lẽ trừ sinh sôi nảy nở cho long tộc ra, thì không còn chuyện gì khác sao? Phục Trân phất ống tay áo. Long tộc vốn số lượng thưa thớt, tỷ lệ nam nữ lại cực kỳ không cân bằng. Nếu ai cũng như người không nghe dạy bảo, sợ rằng long tộc sẽ rất nhanh bị diệt vong. Người thân là long tộc thì phải có trách nhiệm lo lắng nhiều cho long tộc chứ. Chúc Tình cười tự giễu. Không nghĩ tới Tình Nhi còn phải gánh vác trọng trách kéo dài long tộc. Tình Nhi đúng thật là được sủng ái mà lo. Ta biết trong lòng ngươi oán hận ta, nhưng điều này cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể sinh ra con rồng nối dòng, bị ngươi mắng vài câu thì có làm sao? Phụ Trân nhìn Chúc Tình rồi nói tiếp. Ngươi cũng không cần có ý niệm không thiết thực gì. Trước khi ngươi và Phục Trì sinh con, bổn cung sẽ không cho ngươi có cơ hội tự tuyệt. Lời nói đã tới nước này, ngươi hãy suy nghĩ nhiều một chút. Cùng với ngày sau đau khổ không chịu nổi, còn không bằng sớm một chút nghĩ thông đi. Nói rồi, nhị trưởng lão xoay người bước ra ngoài. Chúc Tình thân thể khẽ run, bỗng nhiên cắn răng kêu. Nhị trưởng lão, chuyện mấy chục năm trước, chẳng lẽ ngài không có một chút hối hận sao? Nàng ta còn trong long mộ, chịu đau chịu khổ. Hiện tại thả nàng ta ra còn kịp. Nếu như để trễ thêm, thì dù ngài hối hận cũng không còn kịp rồi. Nhị trưởng lão hơi dừng bước chân, nhưng không quay đầu, mà nói. Long mộ chỉ có thể vào chứ không thể ra. Là nàng ta tự gieo gió gặt bão mà thôi. Thân ảnh của nhị trưởng lão biến mất trong tầm mắt. Trên mặt Chúc Tình hiện ra vẻ cười khổ. Lần này nàng mới thật sự ý thức được tâm địa sắt đá của nhị trưởng lão. Nàng cố ý nhắc đến chuyện mấy chục năm trước. Không ngờ nửa điểm hiệu quả cũng không có. Nàng biết bất kể mình nói ra sao cũng đừng hòng thuyết phục được nhị trưởng lão. Ở ngoài mấy dặm, một thân ảnh to lớn tiến lên đón, trên mặt treo một nụ cười lấy lòng, chắp tay nói. Chào nhị trưởng lão. Phục Truân cau mày nhìn Phục Trì. Ngươi qua đây làm gì? Phục Trì thận trọng dè chừng nói. Tới thăm Tình Nhi một chút xem sao. Ngài vừa mới gặp nàng, nàng nói gì? Phục Truân nói. Ngươi quản nàng nói thế nào mà làm gì? Mười mấy ngày sau nàng chính là người của ngươi rồi. Phục Trì cười hăng hắc. Nói cũng đúng, nhị trưởng lão, ta có thể vào thăm Tình Nhi không? Tâm sự nhiều với nàng, nói không dừng, nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Nàng hiện nay tính tình không có tốt, ngươi đi gặp nàng chỉ sẽ nhận được kết quả ngược lại mong muốn mà thôi. Phục Trân lướt qua bên cạnh hắn, thanh âm bay tới. Cùng với tính toán trên người nàng, bản thân sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng đi. Phục Trì cung kính dạ vâng. Bị nhị trưởng lão cự tuyệt, hắn cũng không dám kiên trì thêm. Hôm nay hắn đến đây, vốn nghĩ có thể hay không gặp mặt chút tình, nhìn xem thái độ của nàng có biến hóa gì không. Nhưng nghe nhị trưởng lão nói một phen, hắn lập tức hiểu rõ. Chút tình còn là dáng vẻ kia. Trong lòng của hắn không khỏi buồn bực. Mình là Long tộc, là Lôi Long bậc 8, có chỗ nào không sánh bằng một nhân tộc chứ? Tiền nhân chút tình kia chẳng những cự tuyệt tứ hôn của các trưởng lão, mà đối với nhân tộc kia còn nhớ mãi không quên. Người kia dường như gọi là Dương Khai. Phục Trì thầm nhớ kỹ tên này, chuẩn bị chờ đến lúc có cơ hội thích hợp sẽ đi tìm tên Dương Khai kia tính sổ. Hắn quả thật vô cùng thống hận Dương Khai đã chiếm được tấm thân xử nữ của Chúc Tình. Chúc Tình không giống như Phục Linh, trên Long Đảo phong cách rất tốt. Nguyên nhân chính vì vậy, hắn mới vô cùng yêu thích Chúc Tình. Trước kia, hắn cũng nhiều lần theo đuổi, nhưng thủy chung không được Chúc Tình đoái hoài. Không nghĩ tới, Chúc Tình chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại yêu thương một tên nhân tộc. Điều này làm cho Phục Trì thầm căm hận không thôi. Bất quá, giờ này đã không sao rồi. Mười mấy ngày sau là lễ thành hôn. Tới lúc đó, Chúc Tình sẽ trở thành nữ nhân của mình. Hơn nữa dường như, nhị trưởng lão cũng đã nói, hắn và Chúc Tình một ngày chưa sinh con, thì một ngày sẽ không giải trừ phong ấn cho Chúc Tình. Cho nên, dù hiện nay Chúc Tình là Long Mạch bậc 9, hắn cũng không sợ. Đợi sau đám cưới, không phải hắn muốn giày vò thế nào thì giày vò sao. Trên đảo tuy rằng có không ít đồ chơi, nhưng những con kiến đó sao có thể so sánh cùng với Chúc Tình. Phục Trì vô cùng mong chờ đối với đám cưới mười mấy ngày sau. Sau khi trù trừ một hồi trên băng đảo, hắn lập tức bay trở về linh đảo của mình. Vì để lễ thành hôn tiến hành đúng hạn, hắn nhất định phải đảm bảo tiến độ xây dựng hành cung. Giờ này trong tiểu huyền giới, Dương Khai mở mắt, con người trong mắt sáng rực, một thân tràn ngập long uy. Trên trăm viên long huyết đan đã toàn bộ tiêu hao sạch, thậm chí ngay cả những long huyết hoa trung phẩm hắn đều ăn sạch. Giờ này trong nhẫn không gian chỉ còn lại long huyết hoa hạ phẩm. Tính toán ngày, thời gian cũng đã sắp tới. Dương Khai thu công hóa long quyết, lần nữa khôi phục thân người. Thần niệm quét qua tiểu huyền giới từ một chỗ tìm được Lệ Giao và Lữ Tam Nương. Dường như hai người đã quên đi hiềm khích lúc trước, đang đứng chung một chỗ trò chuyện. Lữ Ngọc Cầm thì nấp ở xa theo dõi. Dương Khai xuất hiện đột ngột, Lệ Giao và Lữ Tam Nương giật mình hoảng hốt, sắc mặt cả hai đều có chút không được tự nhiên. Dù sao đang tâm tình bị người ta nhìn thấy, thể diện đều có chút không chịu được. Khuôn mặt của Lữ Tam Nương liền ửng đỏ. Lệ Giao lại giả lả nói: Dương huynh ạ, đây là đâu? Hắn cùng mẹ con Lữ Tam Nương đợi chỗ này mấy ngày, nhạy cảm phát hiện chỗ này là một tiểu thế giới, trong lòng thầm khiếp sợ không thôi. Cho tới lúc này, hắn mới suy nghĩ minh bạch, lúc trước trong chuyển luân giới, mình vì sao lại tránh thoát ma khí ăn mòn. Lúc ở chuyển luân giới, Dương Khai nhiều lần đánh cho hắn bất tỉnh, mà mỗi lần bị đánh ngất xỉu đều là lúc pháp tắc thiên địa biến đổi. Khi đó chắc là cũng bị Dương Khai ném vào tiểu thế giới này, cho nên mới tránh thoát ách nạn ma khí quấn thân. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Dương Khai cũng không tín nhiệm mình cho lắm, cho nên mới phải liên tiếp đánh cho mình ngất xỉu. Nhưng hiện giờ, rõ ràng mình đã chiếm được tín nhiệm của Dương Khai rồi. Dương Khai không đáp mà nói: Ta muốn đi dạy cho Phục Trì một bài học. Lệ Giao nghe ngay sau đó cắn răng nói: Ta sẽ đi trợ giúp cho Dương huynh một tay. Trước đây hắn cũng không biết Phục Trì là ai, nhưng mấy ngày nay nhiều lần trao đổi cùng với Lữ Tam Nương, cũng biết thủ phạm gây hại cho Lữ Tam Nương năm xưa. Trong lòng sớm đã ghi hận tên Phục Trì. Thời khắc này nghe Dương Khai vừa nói, hắn đâu còn nhìn được. Hắn cùng Phục Trì chính là có mối hận thù đoạt vợ, làm sao có thể không báo. Phục Trì là Lôi Long bậc 8, nếu hắn đối mặt xác thực không có phần thắng, Nhưng nếu như có Dương Khai một bên giúp thì tình huống sẽ khác. Hắn không trông cậy vào bản thân là đối thủ của Phục Trì, chỉ hy vọng có thể liều mạng cắn Phục Trì một khối thịt để phát tiết cơn giận trong lòng. Lữ Tam Nương nghe thì cả kinh thất sắc kêu. Không được! Lệ Dao nhìn nàng sắc mặt dần dần ôn hòa rồi mỉm cười nói. Chờ ta đi, ta báo thù huyết hận cho nàng. Không được đi! Lữ Tam Nương mặt hoa thất sắc chụp lấy cánh tay của Lệ Dao, bộ dáng dù chết cũng không buông tay. Lệ Dao không đành lòng ra tay với nàng, chỉ đành quay đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai hiểu ý, giơ tay lên điểm tới hướng Lữ Tam Nương. Một lóng tay đâm tới, Lữ Tam Nương mềm nhũn ngã xuống đất. Mẫu thân! Lữ Ngọc Cầm từ xa chạy tới, kinh hô một tiếng, đỡ Lữ Tam Nương ôm trong lòng. Mẫu thân của ngươi không sao. Lệ Dao đưa tay vuốt đầu của tiểu nha đầu, rồi thở dài một tiếng nói. Chăm sóc thật tốt cho mẫu thân ngươi. Nếu ta có thể trở về thì thôi, nếu không thể trở về... Dừng một hồi hắn nói tiếp. Nói mẫu thân ngươi, mà ngươi trở về Như Ý Môn. Lệ đại thúc! Lữ Ngọc Cầm rõ ràng đã nhận ra điều gì, nhìn Lệ Dao hốc mắt đỏ bừng. Nàng mặc dù không biết Lệ Dao rốt cuộc là quan hệ gì với mẹ mình, nhưng chuyện mấy ngày nay nàng cũng nhìn thấy trong mắt. Nàng chưa từng thấy mẫu thân vui vẻ như vậy, biết vị Lệ đại thúc này nhất định là nhân vật rất trọng yếu trong lòng của mẫu thân. Cảnh tượng sinh ly tử biệt này khiến nàng thiếu chút thì rơi lệ. Lệ Dao mỉm cười. Lần sau gặp lại nhau, nhớ gọi ta là cha. Sống chết chưa biết, tiền đồ nhiều ngang trái. Cho đến giờ phút này Lệ Dao mới chính thức giải tỏa khúc mắc trong lòng. Trong nội tâm một mảnh yên bình, hắn chỉ cảm thấy ý niệm cả người thông suốt, tâm trí nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ thấy hoa mắt một cái, Lệ Dao và Dương Khai đã không thấy đâu. Lữ Ngọc Cầm hơi có chút thất thần. Mình có cha rồi sao? Nàng ngây ngốc ngồi dưới đất, trong lòng ôm mẫu thân mình, thật lâu sau mới vừa khóc vừa cười. Mẫu thân à, con rốt cuộc cũng có cha rồi. Mẫu thân à, mau tỉnh lại đi, Cầm Nhi cũng có cha rồi. Lời nói này nếu tùy tiện để người nào nghe, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Trên đời này ai mà không có cha, nhưng đây lại là một khát vọng chân thành nhất của tiểu cô nương mười mấy năm qua. Chương 3053. Hành cung sừng sững, đồ sộ nguy nga. Tuy rằng chỉ có một tháng, nhưng 500 người phàm này vẫn với nghị lực và quyết tâm kinh người, hoàn thành xây dựng hành cung trước thời hạn. Dù sao hao phí vô số tài liệu trân quý, cả hành cung xanh vàng rực rỡ, rừng cột chạm trổ. Bất luận là Dương Khai hay Lệ Dao đều chưa từng thấy qua hành cung quy mô như vậy. Vũ Trần đang chỉ huy những người phàm, đang trang sức các góc ngách của hành cung. Hôm nay là ngày kỳ hạn cuối, ngày mai chính là lễ thành hôn của Long tộc, ai cũng không dám sơ suất. Mấy trăm người ra vào lui tới, không ngừng gắn một số vật nhỏ trong cung, làm cho hành cung rộng rãi trở nên phong phú, màu sắc rực rỡ. Dương huynh, mấy ngày vừa rồi không có gặp. Thấy Dương Khai tới, Vũ Trần cười ha ha chào. Hắn không có hỏi mấy ngày nay Dương Khai đi đâu. Dù sao quan hệ giữa hai người cũng không có quen thuộc lắm. Thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ. Nhưng thật ra Lệ Dao xuất hiện khiến hắn có điều khó hiểu. Không biết từ đâu đột nhiên nhiều thêm một long duệ. Nếu hắn không nhớ nhầm, tên long duệ này hẳn là bị mang đi bồi dưỡng long huyết hoa rồi mới đúng. Ngày mai là lễ thành hôn sao? Dương Khai sắc mặt bình tĩnh hỏi. Vũ Trần cũng nghiêm sắc mặt, gật đầu nói. Không sai, là ngày mai. May mà làm kịp, nếu không đám người chúng ta sợ rằng toàn bộ đều phải chết. Vũ huynh, càng vất vả, công lao càng lớn. Dương Khai gật đầu, Vũ Trần cười nói. Ai không có biện pháp, ai bảo đây là nhiệm vụ Long tộc giao. Vũ mổ cũng không muốn chết. À đúng rồi, Dương huynh nếu tới rồi cũng không cần đi. Dương Khai nghi hoặc nhìn hắn, Vũ Trần giải thích. Long tộc làm lễ thành hôn chính là chuyện lớn bằng trời, tự nhiên là muốn tất cả đều vui mừng. Bất quá huynh cũng biết, Long tộc cũng chỉ có vài người như vậy, cho nên lần này đặc biệt cho phép chúng ta lưu lại dự lễ tham gia náo nhiệt. Dương Khai trong mắt lóe sáng gật đầu. Ta cũng đang có ý này. Trước hắn còn đang suy nghĩ nên dùng phương pháp gì để lưu lại nơi đây. Nếu đúng lúc này Long tộc thật đuổi người, thì hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ trốn đi, chờ ngày mai lại tới. Nhưng không ngờ Long tộc bên này lại cho phép mấy trăm người phàm ở đây dự lễ cưới. Ngược lại hắn tiết kiệm được một cọc chuyện phiền toái. Ngày mai sợ rằng là có trò hay xảy ra đây. Vũ Trần cười ha ha nói. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu, bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn Vũ Trần, kinh ngạc nói. Vũ Huynh lại đột phá. Vũ Trần này trước đây là đế tôn tầng 2, hôm nay không ngờ đã đến đế tôn tầng 3. Trước đó Dương Khai còn không có chú ý nhiều. Đợi khi phát hiện thì không khỏi có chút giật mình. Đế tôn tầng 2 đột phá tầng 3 không phải là chuyện đơn giản. Trong đó độ khó khăn không chỉ gấp 10 lần so với đạo nguyên cảnh đột phá đế tôn. Cũng không biết tên Vũ Trần này làm sao mà làm được. Vũ Trần cười khổ nói. Dương Huynh đúng là không biết. Một tháng nay Vũ Mỗ làm sao qua được. Nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Rồi dưới cơ duyên xảo hợp mới có đột phá. Trong thời gian đó chỉ cần có chút không may thì Vũ Mỗ cũng không thể đứng ở chỗ này. Vũ Mỗ cũng coi như là có vận khí tốt. Nhưng thật ra rất nhiều các huynh đệ... Ôi không đề cập nữa cũng được. Hắn lắc đầu không ngừng, trên mặt còn lộ ra sợ hãi. Dương Khai ngẩn ra, thần niệm giống như thủy triều tràn ra, một lát sau hắn hơi biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, ở chỗ này không ngờ chỉ còn chừng 300 người. Nên biết một tháng trước, phục tề mang đến là 500 người. Nhưng hiện giờ nhân số thiếu gần tới 4 phần. Hành cung đã xây dựng hoàn tất, cũng không cần đi ra ngoài khai thác vật liệu. Nói cách khác, 4 phần người thiếu sợ rằng đều đã chết. Xây dựng một cái hành cung lại nguy hiểm như vậy sao? Dương Khai biết khai thác bằng phách tuyết ngọc là có khả năng mất mạng. Trước đây Lữ Tam Nương cũng nói có mấy người bị hàn khí đóng băng chết. Nhưng nhiều người như vậy cũng không thể toàn bộ đều bị đóng băng chết. Tiếp theo hắn phát hiện ra một chuyện rất là kỳ. Trong số võ giả ra vào lui tới, số lượng đế tôn rất ít. Đế tôn tầng 3 thì không có một người. Mà những người này bất luận là nam nữ già trẻ, bất kể tu vi cao thấp, tự hồ đều vô cùng e ngại Vũ Trần, né tránh từ xa xa không dám lại gần. Trong thời gian một tháng này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ Vũ Trần trong lòng những người này có lực uy hiếp lớn như vậy. Dương Huynh, nếu không có gì thì đi nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy đến xem trò vui. Vũ Trần vỗ ngực nói, hết thảy bên này đã có ta, mọi sự an tâm, đảm bảo chuẩn bị thỏa đáng. Dương Khai cũng gật đầu. Được, hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện hành cung. Đợi ở đây thì trong lòng hận không thể lật đổ hành cung này cho xong. Vậy thì sao có khả năng chủ động hỗ trợ? Vì vậy dứt khoát cùng Lệ Giao tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Tên Vũ Trần kia hình như không có đơn giản đâu. Lệ Giao cau mày nói. Ngươi nhìn ra gì sao? Dương Khai nhìn Lệ Giao hỏi. Lệ Giao lắc đầu đáp. Ngược lại cũng không có nhìn ra điều gì, chẳng qua cảm thấy người này có chút cổ quái thôi. Dương Huynh, người nhất định phải đề phòng hắn ta. Ta biết rồi, chỉ cần hắn không có ngăn trở ta, hết thảy đều dễ nói. Nếu dám là địch nhân với ta, ta sẽ không nhẹ tay nương tình. Dương Khai lạnh nhạt đáp. Đúng rồi, Dương Huynh cùng tên Phục Trì kia là có ân oán gì? Lệ Giao không hiểu hỏi. Lúc trước Dương Khai nói muốn đi dạy cho Phục Trì một bài học. Hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận đây là vì lý do gì. Hiện nay tâm tình lắng xuống mới nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Dương Khai dường như có ân oán với tên Phục Trì kia không nhỏ so với mình. Ngày mai Long tộc làm lễ thành hôn là của Phục Trì và Trúc Tình. Lệ Giao nghe thì ngẩn ngơ, một hồi lâu mới gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Chuyện này không phải là giống như mình sao? Đều là mối hận đoạt vợ. Chỉ có điều, một đã trở thành sự thật, một là chuyện sắp xảy ra. Trong nháy mắt, Lệ Giao liền nổi lên ý nghĩ có cùng chung mối thù với Dương Khai. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, trời nước một màu, trời xanh không mây. Cả Long Cung, từ hồ đều dạt dào trong bầu không khí vui mừng và náo nhiệt. Thật sớm đã có một số nữ nhân oanh oanh yên yến đi tới hành cung, làm cho hành cung rộng lớn như vậy tăng thêm phần sinh khí động lòng người. Những nữ nhân này đều là phục trì độc chiếm, dung mạo sắc đẹp tất nhiên không cần phải nói. Cho dù so ra kém Lữ Tam Nương và Hoa Phu Nhân đã chết, nhưng cũng đều là mỹ nhân tuyệt sắc nhất đẳng. Các nàng chừng có hơn 100 người, xuyên qua xuyên lại các nơi trong hành cung, kiểm tra hết thảy hành cung. Vũ Trần cũng đi theo, cúi đầu khom lưng, dẫn đường cho các nàng. Hôm nay, các nàng chủ yếu phụ trách đội đón dâu, tự nhiên không thể có nửa điểm sơ suất. Các nàng cũng đều biết, người sắp thành hôn với Phục Trì chính là chủ mẫu tương lai của các nàng. Sống chết gần như chỉ trong một ý niệm của đối phương, cho nên mỗi người đều hết sức dụng tâm. Dù nơi nào đó trong hành cung có chút xíu bụi bặm, cũng khiển trách Vũ Trần một trận, giao trách nhiệm lập tức quét dọn sạch sẽ. Bận rộn phen này chính là 2 canh giờ. Vũ Trần bận rộn đầu óc choáng váng, rất dựa vào giả cũng không ngừng kêu khổ. Tuy nhiên, dưới uy thế người của Long tộc cũng không một ai dám oán trách một câu. 2 giờ sau, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Trên 100 nữ nhân đi ra hành cung xếp thành hàng chỉnh tề, lặng lặng chờ đợi. Trong không khí lập tức tràn đầy các loại dạng hương thơm. 300 võ giả cũng đều xếp thành hàng chỉnh tề hai bên, toàn bộ yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng rất trang nghiêm trang trọng. 300 võ giả hôm nay chủ yếu là đến tham gia náo nhiệt, cũng không có nhiệm vụ gì khác. Dương Khai cùng Lệ Giao xen lẫn trong đám người, im lìm bất động. Lệ Giao có lẽ cũng có chút khẩn trương, sắc mặt lộ ra lo âu. Có lòng muốn hàn huyên vài câu với Dương Khai để giảm bớt áp lực. Nhưng thấy Dương Khai từ đầu luôn nhắm mắt dưỡng thần, tất nhiên là ngại quấy rầy. Giây lát, chợt hiện ra một luồng sấm chớp, rồi tràn ngập long uy vô cùng vô tận. Một thân ảnh từ hải đảo bên kia bay nhanh tới, hạ xuống phía hành cung, dần hiện ra thân ảnh. Là Phục Trì. Hôm nay hắn mặc một bộ áo bào đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng rực rỡ. Phối hợp với khuôn mặt anh tuấn và phong thái, màu sắc đỏ thẫm này chẳng những không có chút tục khí mà còn tăng thêm mị lực cho hắn. Trên 100 nữ nhân, mỗi người đều nhìn hắn mất hồn mất vía, 300 võ giả cũng đều nghiêm sắc mặt. Vai chính đám cưới ngày hôm nay đã xuất hiện rồi, bọn họ đương nhiên là phải trào dâng lên tinh thần đối đãi. Đại nhân, một phụ nhân mặc cung trang đứng phía trước nhất, vội vàng đi lên bày ra nụ cười duyên chào đón. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt nàng lại có chút câu nệ. Nàng không được sủng ái bằng Hoa Phu Nhân, ở trước mặt Phục Trì hơi có chút không được tự nhiên. Phục Trì quét ánh mắt một vòng, khẽ vuốt cằm nói: "Chuẩn bị ra sao rồi?" Nữ Trần kia đáp: "Hết thảy đều thỏa đáng, giờ này chỉ chờ cô dâu tới thôi." "Rất tốt." Phục Trì nói xong liền không để ý nữ nhân kia thêm. Nữ nhân này muốn nói mấy câu lại thôi, rốt cuộc lặng lẽ lui trở về. Lệ Giao cụp mắt cúi đầu, Dung Khai vẫn nhắm hai mắt, hai người đều không nhìn chăm chú vào Phục Trì. Không phải không dám nhìn, mà sợ trong ánh mắt vô tình lộ ra sơ hở, dẫn cho người ta cảnh giác. Một đám người cùng chờ đợi trước hành cung. Trong chốc lát, từng long tộc chạy đến không ngừng chúc mừng. Phục Trì nhiệt tình đón tiếp. Không lâu sau, trước hành cung, liền tụ tập 6-7 long tộc, vui vẻ chuyện trò nói cười ha ha. Lại qua chừng 2 canh giờ, bỗng nhiên từ xa xa truyền đến mấy tiếng long ngâm ca vút. Bầu trời bên đó mây mù cuồn cuộn, một đám mây to lớn nhanh chóng bay tới hướng bên này. Đến rồi! Một tên long tộc chỉ tay lên đám mây rồi cười nói. Mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn, Phục Trì chỉnh lại quần áo của mình, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Mây càng lúc càng gần, tiếng long ngâm cũng ngày càng cao vút vang dội. Bỗng nhiên, đám mây lên xuống một hồi, từ trong mây lộ ra thân ảnh một con quái vật to lớn. Đó rõ ràng là một con cự long toàn thân đỏ thẫm, dài đến hơn 20 trượng. Toàn thân bao trùm vảy rồng màu sắc đỏ thẫm như ngọn lửa đang bùng cháy, lắc đầu quẩy đuôi, gào thét bay tới. Truyền ra một tràng tiếng kinh hô. Gần gũi chân thân cự long, bất luận là ai đều cảm nhận cái áp lực cực kỳ to lớn. Vẫn chưa xong, sau khi con rồng này hiện thân, một con rồng xanh hình thể không thường so với con rồng đỏ một chút nào kia, cũng từ từ một bên hiển lộ ra thân ảnh, cùng bay song song tới. Long tộc thứ ba cũng xuất hiện, rồi thứ tư. Bốn con rồng cùng bay, cảnh tượng đồ sộ biết bao, mọi người đều như ngừng hít thở. Mà sau bốn thân rồng kia, có một chiếc loan kiệu trang trí xa hoa. Loan kiệu này cũng là một màu đỏ vô cùng trắng lệ. Trong loan kiệu, mơ hồ có một thân ảnh uyển chuyển, ngồi ngay ngắn bên trong, không nhúc nhích. Tấm màn sa ngăn cách, khiến người ta không nhìn rõ hình dáng dung mạo. Nhưng dù là ai cũng biết, người trong loan kiệu kia nhất định là cô dâu của ngày hôm nay. Chương 3054. Loan kiệu và người trong kiệu mới là vai chính của ngày hôm nay. Bốn cự long xuất hiện trước, chẳng qua là kiệu phu kéo kiệu mà thôi. Bên cạnh loan kiệu, đứng hai long nữ. Một người tóc tím nhẹ bay, bất ngờ chính là Phục Linh. Nàng vốn đang canh giữ long huyết hoa. Chỉ là hôm nay là ngày vui của long tộc, đương nhiên cũng được gọi về. Một long nữ khác nhìn qua, ngược lại không có gì đặc biệt. Trừ sắc đẹp xuất chúng, thì không có gì khác biệt so với nhân tộc. Hai long nữ tay ôm lẵng hoa đứng hai bên loan kiệu, nhẹ nhàng vung tay tung cánh hoa trong lẵng. Trong bầu trời kéo theo một đường mưa hoa vô cùng xinh đẹp, khiến cho người ta vui tai vui mắt. Mưa hoa kia không phải là mưa hoa bình thường. Cánh hoa các màu sắc nổ tung giữa không trung, hào quang đủ mọi màu sắc khiến người nhìn hoa mắt, tâm thần rúng động. Chỉ riêng một màn này đã khiến cho mọi người nhìn không chớp mắt, thầm cảm khái, long tộc không hổ là long tộc. Một cái đám cưới cũng có thể làm ra đủ loại hoa, ra tay như vậy vốn không phải là người bình thường có thể so sánh. Không bao lâu, loan kiệu đã đến gần, bốn con rồng dừng bước không tiến thêm, lơ lửng mấy chục trượng ngoài hành cung. Mọi ánh mắt đều nhìn về hướng trong loan kiệu, trên mặt Phục Trì hiện ra nụ cười phát ra từ đáy lòng. Qua ngày hôm nay, long nữ trong kiệu chính là thuộc về hắn. Đây đối với Phục Trì dĩ nhiên là một sự kiện cực kỳ vui mừng. Ba thân ảnh đột ngột hiện ra. Một lão già hơi lớn tuổi, thân hình ốm tong, một đầu tóc đỏ, sắc mặt không giận mà uy. Mặc dù không có biểu lộ gì bất kỳ khí tức nào, nhưng ai ai cũng cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người lão. Loại áp lực đó khó diễn tả, dù là bốn cự long hiện ra chân thân trước mắt kia đều không thể so sánh. Bên cạnh lão giả là một phụ nhân mặc cung trang, đầu tóc bạc trắng, sắc mặt lạnh như băng, toàn thân phát ra khí tức khiến mọi người đều không rét mà run. Mọi người chỉ liếc nhìn một cái rồi không dám nhìn thêm, dường như nhìn nhiều thì cả thân mình sẽ bị đóng băng. Một người cuối cùng là một nam nhân tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ là tuổi thanh niên, trên mặt treo một nụ cười ôn hòa, bình thản đứng ở nơi đó. Ba người này vừa xuất hiện, tất cả đám người Phục Trì đều nghiêm lại, đồng loạt khom lưng nói. Ra mắt ba vị trưởng lão. Long tộc cao ngạo chỉ nhằm vào sinh linh chủng tộc khác. Ở trước mặt cường giả cùng tộc, dù có cao ngạo mấy đi nữa, cũng đều có lúc cúi đầu. Nghe tiếng hô của đám người Phục Trì, 300 võ giả kia cũng đều hơi đổi sắc, vội vàng cụp mắt cúi đầu, mỗi người đều kinh hô trong lòng. Thì ra đây chính là ba đại trưởng lão của long tộc. Đại trưởng lão Chúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Truân, tứ trưởng lão Chúc Không. Ba vị này đều là tồn tại giống như cự đầu ở Long Đảo. Nhất là đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là long mạch bậc 10. Trên Long Đảo không người nào có thể địch nổi. Chúc Không kia mặc dù không có long mạch bậc 10 nhưng cũng là bậc 9. Long tộc bình thường khó có thể so sánh. Nghe nói, trước kia trên Long Đảo có bốn vị trưởng lão, còn có một vị tam trưởng lão cũng là long mạch bậc 9. Chỉ là không biết vì sao, lần này tam trưởng lão không có hiện thân. Tuy nhiên bí tân bậc này cũng không phải người bình thường có thể biết. 300 võ giả trước nay cư ngụ trong bán Long Thành, tự nhiên không nắm rõ tình huống bên trong Long Đảo. Trước hành cung, hội tụ long tộc đã có hơn 10 người. Đây gần như có thể nói là toàn bộ lực lượng của Long Đảo. Ngoài trừ hôm nay là ngày thành hôn của Long tộc vạn năm không gặp, rất khó có cơ hội tụ tập nhiều Long tộc ở một chỗ như vậy. Đại trưởng lão Chúc Viêm sắc mặt như giếng cổ không dao động. Nhị trưởng lão Phục Trân trời sinh mặt lạnh, hai người cũng không có nhiều lời. Chỉ có tứ trưởng lão Chúc Không khuôn mặt đầy tươi cười hướng về Phục Trì gật đầu. Chúc mừng ngươi. Phục Trì cung kính đáp. Các trưởng lão ưu ái, Phục Trì vô cùng cảm kích. Chúc Không nói. Sau lễ thành hôn, mong rằng phu thê các ngươi kính nhau như mới, mãi mãi yêu thương nhau. Phục Trì vội đáp. Tứ trưởng lão xin an tâm, Phục Trì nhất định không có bạc đãi tình nhi, cũng sẽ sớm ngày sinh con rồng nối dòng, kéo dài huyết mạch cho Long đảo. Chúc Không mỉm cười không tỏ rõ ý kiến, Phục Trân thì cau mày nói. Đừng có nói nhảm, mau, đỡ Chúc Tình xuống đây đi. Nhị trưởng lão phân phó một tiếng, chúng Long tự nhiên không dám không vâng. Bốn con rồng phía trước Loan Kiều chủ động nhích ra. Phục Linh và Long nữ kia đưa tay vén tấm màn xa, nhẹ giọng nói. Tình tỷ tỷ à, đến lúc xuống rồi. Chúc Tình không nhúc nhích, ngồi vững như núi. Phục Linh e dè liếc mắt quan sát nhị trưởng lão, thấy sắc mặt của nhị trưởng lão càng thêm lạnh, lại thấp giọng khuyên bảo vài câu, nhưng mà không có hiệu quả gì. Phục Linh không khỏi cấp bách tới mức trên trán toát mồ hôi. Dĩ nhiên nàng biết Chúc Tình không hài lòng đối với chuyện hôn sự này, và cả Long đảo đều biết. Thế nhưng mấy vị trưởng lão đều ở chỗ này, cho dù Chúc Tình không muốn thì phải làm sao? Chuyện hôm nay nếu xử lý không tốt, khẳng định sẽ gây ra chuyện cười. Nụ cười treo trên mặt của Phục Trì cũng dần dần thu liễm, sắc mặt có chút không nén được giận. Trên mặt Phục Trân cũng biến thành lạnh giá, quay đầu nhìn về hướng Chúc Viêm. Chúc Viêm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thờ ơ không mảy may xúc động. Phục Trân không khỏi hừ lạnh trong lòng một tiếng, đang định tự mình động thủ đưa Chúc Tình xuống Loan Kiệu. Bỗng nhiên, một bóng người nhoáng một cái. Phía trước Loan Kiệu, một thanh niên thản nhiên hiện thân. Đa số người đều không phát hiện rốt cuộc hắn từ đâu mà tới. Chỉ có mấy trưởng lão Long tộc mi mắt co rút, đồng loạt nhìn vào người kia. Phục Trân nhíu sát chân mày, rồi nạt nhỏ. Đuổi hắn ta đi. Người này là ai? Không ngờ trong trường hợp này lại chạy ra. Hơn nữa, còn chặn phía trước Loan Kiệu. Đây là muốn chết sao? Đổi lại là lúc bình thường, nhị trưởng lão Phục Trân đã sớm ra tay đập chết hắn ta. Nhưng mà hôm nay, dù sao cũng là đám cưới của Long tộc, có thể không thấy máu tự nhiên là tốt nhất. Cho nên, nhị trưởng lão nhịn một chút. Truyền ra một tiếng long ngâm cao vút, con rồng đỏ dài 20 trượng kia là dùng thân mình bao quanh Loan Kiệu, đầu ngẩng cao, con mắt rồng tròn tròn nhìn chòng chọc phía trước, làm ra xu thế bảo vệ. Ba con rồng còn lại lập tức bị chắn ra ngoài. Chúc Liệt, ngươi làm gì? Phục Tề nhướng mày nhìn con rồng đỏ kéo kiệu kia. Miệng rồng mở ra, tiếng nói của Chúc Liệt như sấm. Không làm gì, còn xin mọi người chờ một lát. Chúc Viêm từ đầu làm mặt tỉnh, cuối cùng dương mắt nhìn. Khi thấy bóng lưng chắn phía trước Loan Kiệu, lão không có nhịn được nhướng mày. Chúc Không cũng lộ ra kinh ngạc. Dù tu vi của lão không tầm thường, thời khắc này cũng có chút mờ mịt không hiểu. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai khẽ hít vào một hơi, nhìn người đỉnh đầu phủ khăn vành đỏ thẫm trong Loan Kiệu, đưa ra một bàn tay, ôn nhu cười nói. Ta tới đón nàng. Một lời ra, bốn phương chấn động. Toàn bộ 300 võ giả đều vô cùng khiếp sợ nhìn bóng lưng của Dương Khai, sâu trong nội tâm thầm kêu rên. Đây là đang làm gì? Ở trước mặt mười mấy long tộc mà dám càn rỡ như vậy, còn nói ra câu nói như vậy với một long nữ sắp xuất giá. Đây là phát điên lên rồi sao? Nếu đổi lại là gặp phải chuyện tương tự trên địa bàn của nhân tộc, đây khẳng định là cướp dâu không thể nghi ngờ. Nhưng đây là đâu? Đây là Long đảo đó. Hôm nay là ngày thành hôn của hai long tộc. Tên này không phải bị bệnh tâm thần rồi chứ? Dám cướp cô dâu, cướp trên đầu của long tộc. Một đám long tộc đều lộ ra nét mặt cổ quái, hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần. Phục Trì cũng như vậy, hắn còn chưa ý thức được một màn trước mặt này tột cùng là ra sao. Bất quá ngay sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên xanh mét. Bởi vì ngay khi tên nhân tộc kia nói dứt câu, Chúc Tình một mực ngồi không nhúc nhích trong Loan Kiệu, không ngờ bây giờ thân mình rung lên. Một tay xốc lên tấm vải đỏ, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía trước, thất thanh kêu. Huynh, sao lại đến đây? Nàng quả thật không thể tin vào hai mắt mình. Không ngờ Dương Khai xuất hiện ngay trước mặt mình. Nhìn gương mặt ngày đêm nhớ mong, trong nháy mắt đó, Chúc Tình còn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng người trước mặt lại chân thật như vậy, khí tức cùng mùi vị quen thuộc nói cho nàng biết, đây là sự thật, không phải là mơ. Dương Khai đến thật rồi. Trước mặt tất cả Long tộc, không hề cố kỵ hiện thân. Hơn nữa, Dương Khai còn hiện thân ngay vào ngày hôm nay. Một ngày đang khiến cho nàng tuyệt vọng. Lúc này người trước mặt giống như một vầng mặt trời, hào quang tỏa sáng quét sạch âm u trong lòng nàng. Ta tới đón nàng đây. Dương Khai hướng về nàng nháy mắt. Chúc Tình ánh mắt lập tức liền đỏ rồi lắc đầu. Huynh, không nên tới. Trong lòng nàng vui mừng nhưng lo lắng cho Dương Khai. Hôm nay Dương Khai không tới, cũng chỉ là một mình nàng chịu khổ mà thôi. Nhưng Dương Khai đã tới thì làm sao có thể chạy thoát. Long tộc là không chịu được sỉ nhục nhất. Sau ngày hôm nay, sợ rằng Dương Khai sẽ trở thành địch nhân của tất cả Long tộc, hoàn toàn không còn hy vọng sống sót rời khỏi nơi này. Như vậy thì, Dương Khai cúi đầu ngẫm nghĩ, thu tay rồi xoay người nói, ta đi đây. Huynh dám sao? Chúc Tình khẩn trương vội vàng đứng lên, phóng thẳng ra ngoài, chụp lấy cánh tay hắn rồi trợn mắt nói. Đến rồi còn muốn đi ư? Dương Khai tét miệng cười. Xem ra nàng là không muốn gả cho người ta. Vậy thì ta yên tâm rồi. Chúc Tình kéo cánh tay của hắn, sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm. Nhưng mà chúng ta sẽ chết. Sống thì cùng giường, chết thì cùng huyệt. Cũng có thể xem như là một chuyện tốt đẹp. Chúc Tình nghe hốc mắt hơi có chút ương ướt, rút vào bên cạnh Dương Khai. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng cũng đã nghĩ thông. Dương Khai tới thì cũng tới rồi. Hiện tại bảo hắn rời đi là điều không thực tế. Mình duy nhất có thể làm chính là cùng hắn đối mặt với mưa rền gió dữ của Long tộc. Nàng ung dung quay đầu, nhìn các tộc nhân của mình, liền thấy những đôi ánh mắt khó tin. Trên đời này, chuyện có thể làm cho Long tộc khiếp sợ không nhiều. Nhưng mà một màn trước mặt này tuyệt đối là tính được. Lễ thành hôn của Long tộc lại có người công khai trắng trợn đến cướp dâu. Cướp dâu còn lại là một nhân tộc. Chúc Tình không ngờ còn vô cùng thân thiết cùng với nhân tộc kia. Một đám Long tộc hoàn toàn trắng váng. Long tộc còn như vậy, đừng nói là nhân tộc và yêu tộc. Tất cả đều trợn mắt há mồm. Trong 300 võ giả lưu lại dự lễ cưới, có không ít người đã từng nhìn thấy Dương Khai không vừa mắt. Dù sao trong một tháng trước, bọn họ lao tâm lao lực. Nhưng Dương Khai không cần làm bất cứ chuyện gì. Đối lập như vậy, đương nhiên tâm lý có chút không cân bằng. Cho tới giờ này, bọn họ mới biết, người này thì ra mạnh như vậy. Cũng không biết ăn tim hùm gan báo gì mà dám cướp dâu của Long tộc. Cùng so sánh với chuyện này, một tháng lười biếng trước đây thì tính là gì? Sắc mặt của Phục Trì càng khó coi hơn. Người thành hôn với mình, giờ này không ngờ ôm ấp cánh tay của một người đàn ông khác. Một bộ tình trạng ý thiếp, còn nói cái gì sống thì cùng giường mà chết thì cùng huyệt. Thế này thì còn đất đâu mà cho hắn sống. Chuyện này vừa ra, bất kể cuối cùng giải quyết ra sao, Phục Trì hắn đều mất hết mặt mũi. Lúc trước, Phục Linh mấy lần khuyên bảo, Chúc Tình đều ở trong lan kiệu không nhúc nhích, khiến hắn cũng khó xuống đài. Ngược lại thì tên nhân tộc này chỉ nói vài ba câu, không ngờ Chúc Tình liền chủ động vọt ra. Chương 3055. Điều này quả thật là vô cùng nhục nhã, chẳng những là sỉ nhục đối với mình mà còn là vũ nhục cả Long tộc. Ánh mắt của hắn lạnh căm căm, nhìn Dương Khai giống như nhìn một người chết. Ở đâu ra thứ không có mắt, dám cả gan càn rỡ như vậy? Hắn tức giận sùi bọt mép quát. Đám cưới đang tốt đẹp bị người ta phá rối, Long nữ vốn thuộc về mình lại rút vào trong ngực của người khác. Phục Trì cho dù tu dưỡng tốt mấy đi chăng nữa cũng không có chịu được. Chúc Tình lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng nói. Phục Trì, khóe miệng của ngươi sạch một chút đi. Đây là nam nhân của ta. Nam nhân của nạn. Phục Trì con ngươi trợn trừng, thân hình thoáng lảo đảo, cố lấy lại tinh thần. Nhìn Dương Khai rồi vô cùng oán độc nói. Thì ra là ngươi. Chúc Tình đi ra ngoài tư thông cùng với một nhân tộc, Chuyện này hắn có biết, nếu không như vậy, hắn cũng không có cơ hội chiếm được các trưởng lão gả chút tình cho hắn. Vốn hắn muốn đợi sau khi đám cưới sẽ hàng phục chút tình, rồi sẽ rời Long Đảo đi tìm tên nhân tộc kia để tính sổ. Ai mà biết, tên khốn kia lại tự mình chạy tới Long Đảo, còn càng rỡ như vậy ngay trong ngày hắn thành hôn. Phục Trì lập tức sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn đầy cừu hận và phẫn nộ. Hắn đã sớm xếp Dung Khai vào danh sách phải giết. Thời khắc này cựu nhân gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Không sai, ta chính là nam nhân của nàng. Dung Khai mỉm cười ôm chút tình, hôn một cái lên trán nàng, thái độ tùy tiện không coi ai ra gì. Phục Trì sắc mặt càng thêm khó coi. Cô dâu của mình bị nam nhân khác hôn trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, nhìn nàng chẳng những không có mảy may bài xích, mà còn toát ra vẻ ngượng ngùng hạnh phúc. Cơn phẫn nộ đè nặng lên ngực hắn như núi lửa sắp phun trào, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực. Ba vị trưởng lão bên kia, Chúc Viêm nhìn Dung Khai chật chật lấy làm kỳ. Lão cũng là vừa rồi mới nghĩ rõ thân phận của Dung Khai, không có nổi giận bao nhiêu, ngược lại còn có chút kinh ngạc. Đối với hôn sự giữa Chúc Tình và Phục Trì, lão cũng không tán thành. Nhưng đúng thật Chúc Tình phạm sai lầm, Long tộc cũng đúng thật cần phải kéo dài huyết mạch. Nên dưới khư khư cố chấp của nhị trưởng lão, lão cũng không tiện ra mặt ngăn, chỉ đành để mặc cho sự tình phát triển. Trong ý nghĩ của lão, sau khi Chúc Tình thành hôn cùng với Phục Trì, qua mấy chục hoặc trăm năm sau, nói không chừng nàng sẽ quên đi tên nhân tộc kia. Đến lúc đó sẽ bàn bạc kỹ hơn cũng không có muộn. Ai dè, hôm nay xảy ra một màn như thế. Phục Trân lạnh lùng liếc nhìn Chúc Viêm, rồi hừ một tiếng nói. Có phải lão biết chút gì hay không? Long Đảo đâu phải là địa phương có thể tùy ý ra vào. Từ mấy chục năm trước, Long Đảo bên này đã tăng cường phòng ngự. Dù là đại đế đích thân tới, Long tộc bên này cũng có điều cảm ứng. Đến lúc đó toàn tộc ra quân, đại đế cũng đừng hòng tự tiện xông vào. Phục Trân rất hoài nghi, Dương Khai sợ dĩ có thể đi vào Long Đảo là do đại trưởng lão động tay động chân. Chúc Viêm lắc đầu. Ta nào biết gì? Phục Trân hừ lạnh một tiếng, trong lòng hồ nghi không hiểu. Nếu chuyện này không liên quan với đại trưởng lão, thì tên này làm sao thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên Long Đảo? Chẳng lẽ bố trí mười mấy năm trước không có hiệu quả sao? Trong lòng bỗng nhiên dâng lên chút bất an, Phục Trân nhíu mày. Tên này lá gan đúng là không nhỏ. Tử trưởng lão Chúc Không nhìn Dương Khai rất là hứng thú, mỉm cười nói. Khó trách, có thể làm cho tình nhi khăng khăng một lòng với hắn ta. Cũng không biết vận may của hắn ra sao. Chuyện hôm nay nếu xử lý không tốt, hắn cùng với Chúc Tình đều sẽ gặp tai vạ tới nơi. Nhị trưởng lão thiết diện vô tư chính là không có chút nhân tình gì để mà nói. Đại trưởng lão nghe trên mặt không khỏi ngưng trọng. Xin hỏi, vị nào là nhị trưởng lão? Dương Khai quay đầu nhìn ba vị trưởng lão hỏi. Lời tuy hỏi như vậy, nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn vào mặt của Phục Trân. Trong ba vị trưởng lão, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều là long mạch bậc 10, rất là dễ phân biệt. Mà lão già kia tuổi tác so ra lớn hơn phụ nhân mặt lạnh. Người lớn tuổi cầm đầu dĩ nhiên chính là đại trưởng lão. Cho nên, Dung Khai dù là lần đầu gặp nhị trưởng lão, cũng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Trong lòng của hắn oán thầm không thôi. Nữ nhân này gương mặt phản phất như hàng băng muôn đời không tan, cũng không biết bày ra bộ mặt như vậy cho ai xem. Hắn đối với nhị trưởng lão này quả thật nửa điểm hảo cảm cũng không có, thậm chí trong lòng còn có chút oán hận. Nữ nhân này đúng là ăn no không có chuyện gì làm, cũng không biết trong đầu óc bị chạm dây thần kinh nào, không ngờ ra sức ủng hộ cho Chúc Tình cưới Phục Trì. Khó chịu thì khó chịu, Dương Khai còn không nghĩ vừa tới liền xe rách da mặt với Long Đảo. Chuyện hôm nay có thể giải quyết ổn thỏa thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu quả thật không được thì cũng chỉ có nước đánh nhau mới biết cao thấp. Hắn đã ôm tâm lý chuẩn bị thà làm ngọc vỡ. Hôm nay bất kể thế nào cũng phải mang theo Chút Tình rời đi. Cho dù quấy cho chỗ này long trời lở đất cũng phải làm. Buông nàng ta ra. Nhị trưởng lão phun ra mấy chữ lạnh như băng. Trong giọng nói tràn đầy ý vị không cho phép chậm trễ. Cũng không trả lời câu hỏi của Dương Khai. Dương Khai chăm chú nhìn nhị trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu tử Dương Khai ra mắt nhị trưởng lão. Hôm nay đường đột tới đây, quả thật là bất đắc dĩ. Còn xin nhị trưởng lão thứ lỗi cho. Ta biết ngươi là ai? Phục Truân lạnh lùng chăm chú nhìn Dương Khai rồi lạnh giọng nói. Muốn sống thì thả chút tình ra. Dương Khai lắc đầu. Ta và Tình Nhi hai người tình nguyện, tình đầu ý hợp. Nhị trưởng lão đối với chuyện này hẳn là biết rõ trong lòng. Hôm nay thấy nàng rơi vào cảnh khó khăn, nên cố ý đến cứu nàng trong thủy hỏa. Chứ đâu có bắt nàng. Thì sao nói là thả nàng ra? Nhị trưởng lão có phải người có hiểu nhầm gì không? Ta nói là thả nàng ra. Nhị trưởng lão quát một tiếng, xung quanh nhiệt độ giảm xuống, pháp tắc thiên địa hỗn loạn. Mấy trăm võ giả bất kể tu vi cao thấp, tất cả đều rung lẩy bẩy. Cường giả có thể so với đại đế phẫn nộ, mọi người tại đây không mấy người có thể chịu đựng được. Ai nấy nhìn Dương Khai giống như nhìn một con quái vật, thầm nghĩ nhị trưởng lão Long tộc đã tức giận như vậy rồi. Người còn dám chống đối bừa bãi, quả nhiên là tìm đường chết. Dương Khai trong lòng cũng dâng lên tức giận, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không muốn vừa tới đây liền cương ngạnh thái quá với Long tộc. Cũng không phải e ngại, chỉ có điều chút tình dù sao cũng là Long tộc. Nếu hắn có quan hệ không tốt với Long tộc, chỉ làm cho chút tình bị kẹp ở thế khó xử. Cho nên, hắn mới lần nữa hạ thấp tư thái, nói với lời thành khẩn. Nhưng không ngờ nhị trưởng lão này thập phần cố chấp, lại vênh mặt hất hàm sai khiến, không ngừng quát mắng đối với hắn. Dương Khai hít sâu một hơi, cố đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Còn xin nhị trưởng lão cho tiểu tử và Tình Nhi một cơ hội. Phụ thê chúng ta vô cùng cảm kích. Phu thế? Phục Truân sắc mặt còn đang dễ nhìn, lập tức nhảy dựng, gằn giọng nói. Chúc tình hôm nay sẽ thành hôn cùng với Phục Trì. Phu quân của nàng cũng chỉ có một mình Phục Trì. Người tính là gì? Không ngờ cũng dám nói ra lời ngông cuồng tự đại như vậy. Dám phá hỏng danh dự của Long tộc ta. Chúc tình lập tức phản bác. Nhị trưởng lão, người nói sai rồi. Phu quân của Tình Nhi chỉ có chàng thôi. Bất kể Long tộc thừa nhận hay không, cho phép hay không, cả cuộc đời này Tình Nhi đều là người của chàng rồi. Người đừng có càn rỡ. Phục Truân khẽ kêu, Long uy gần như hóa thành thực chất, trong nháy mắt bao trùm Dương Khai và Chúc Tình. Chúc Tình sắc mặt trắng nhợt, mềm nhũn ngã vào trong lòng của Dương Khai. Nàng bị phong ấn Long Mạch, bị trấn áp tu vi, gánh chịu thẳng cơn giận dữ của nhị trưởng lão. Sao có thể thừa nhận được? Nếu không nhờ thân thể của nàng cường hãn, chỉ lần này đã đủ lấy tính mệnh của nàng rồi. Dương Khai bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, trong đầu kêu lên ong ong, trong lòng hoảng hốt. Cơn phẫn nộ của Đại Đế. Đây chính là cơn phẫn nộ của Đại Đế. Dựa vào thực lực của hắn hiện nay, muốn ngay mặt đối kháng, còn có vẻ có chút thế đơn lực bạc. Chút tình phản kháng không nghi ngờ đã hoàn toàn chọc giận nhị trưởng lão Phục Truân. Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn Dương Khai nói. Hôm nay là ngày vui của Long tộc. Ta vốn không muốn sát sinh. Tuy nhiên, nếu người ngoan cố không tha, như vậy đừng có trách bổn cung thủ đoạn độc ác vô tình. Khi nói chuyện, sát niệm trào dâng như sóng thủy triều. Tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc. Mặc dù không có bị cố ý nhầm vào, mấy trăm võ giả cũng đều khó thở. Chỉ cảm giác như có một ngọn núi lớn đè nặng trên ngực mình. Như muốn học máu, dường như tùy thời đều có thể chết đi. Nhóm người mình đã như vậy, Dương Khai kia bị nhầm vào thì sẽ ra sao? Tất nhiên, tình cảnh của Dương Khai bây giờ không được tốt. Ngay cả lúc sát niệm kia bao trùm, hắn liền cảm nhận rõ ràng một cảm giác tử vong chưa bao giờ có. Cả người lạnh toát, một thân máu huyết gần như sắp bị đông. Phục Trì đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, thấy vậy trong lòng khoái chí. Mấy câu nói của Dương Khai trước đó khiến trong lòng của hắn rất là tức giận, mất hết mặt mũi. Nếu không có mấy vị trưởng lão tại đây, hắn đã sớm ra tay cùng với Dương Khai rồi. Chỉ là trước mặt các trưởng lão, hắn cũng không dám càn rỡ quá mức. Thời khắc này, thấy nhị trưởng lão thật sự nổi giận, lập tức hắn cười trên nỗi đau của người khác. Cả Long đảo không một ai không biết tính tình của nhị trưởng lão. Từ trước đến nay, nhị trưởng lão nói một không hai, không ai dám trái ý. Dương Khai lại ngoan cố như vậy, khẳng định không hề có kết cục gì tốt. Phục Trì xoay chuyển ý niệm, cặp mắt oán hận chăm chú nhìn Chúc Tình, đang rút trong ngực của Dương Khai. Trong lòng của hắn thầm quyết định chủ ý, đợi sau khi thành hôn nhất định phải yêu thương nàng cho thật tốt. Đáng hận, nguyên âm của tiện nhân kia lại bị tên nhân tộc kia cướp đoạt rồi. Nguyên âm của một long nữ chính là vật đại bổ. Điểm này bất luận là long tộc hay nhân tộc đều như vậy. Hắn là lôi long bậc tám, nếu có thể được nguyên âm của Trúc Tình tương trợ, nói không chừng có cơ hội sớm ngày đột phá bậc chín, chỉ tiếc là... Nghĩ tới đây, Phục Trì không khỏi có chút buồn bực, nhìn Dương Khai với ánh mắt căm thù. Khoan! Dương Khai bỗng nhiên cắn răng khẽ quát, trên trán gân xanh thay nhau nổi. Nhị trưởng lão ánh mắt lạnh nhìn hắn, không nhúc nhích, bàn tay trắng nõn khẽ nâng. Trong lòng bàn tay pháp tắc tuôn trào, tràn ngập hận ý, xu thế như muốn đuổi tận giết tuyệt. Dương Khai vừa lật cổ tay, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài, nạc nhỏ. Long đảo lệnh, ở đây! Nhị trưởng lão Phục Trân lập tức ngưng động tác. Đại trưởng lão Trúc Viêm từ đầu im lặng không lên tiếng, thời khắc này cũng nghiêm túc quan sát lệnh bài trên tay của Dương Khai, sau đó gật đầu. Không sai, đúng là Long đảo lệnh. Tứ trưởng lão Trúc không nói. Này, một tấm Long đảo lệnh cuối cùng, không ngờ trên tay ngươi thật là thú vị. Long đảo lệnh là vật của Long tộc làm ra, tổng cộng cũng chỉ có 10 tấm mà thôi. Vô số năm qua, Long tộc tốn công phí sức, cũng chỉ thu hồi 9 tấm, còn một tấm cuối lưu lạc bên ngoài, một mực tìm kiếm nhưng không có tin tức. Lần trước Trúc Tình rời Long đảo, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tấm Long đảo lệnh cuối cùng này. Chỉ tiếc, tuy rằng nàng dò được đầu mối Long đảo lệnh trên tay của Dương Khai, nhưng mà không thể thuận lợi thu hồi. Rồi qua đủ các loại trời xui đất khiến, nàng lại có quan hệ vô cùng thân mật với Dương Khai. Giờ này nàng lấy ra tấm Long đảo lệnh trên tay. Dụng tâm dụng ý của hắn đã vô cùng rõ ràng. Kết thúc tập 602 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.